Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1683, chương 1685, Hề Giao cùng Lamborghini cố sự. Đem tiểu loli bọn họ đưa nhập luân hồi chi phía sau cửa. Tần Dương liền cùng Mộ Dung Hề Giao trở lại đệ nhất phái. Nguyên bản hắn dự định trực tiếp đi giao trì tìm cái kia Dương Chỉ Lan tính sổ sách. Bất quá ngẫm lại, hay là trước đem Mộ Dung Hề Giao đạo đài chữa trị lại nói. Mộ Dung Hề Giao thực lực sở dĩ giảm lớn, là bởi vì đạo đài phá tổn hại. Càng sâu nguyên nhân là năm đó chứng kiến Tần Như Mặc tự sát về sau. Tâm tính tan vỡ. Bốc lên nguy hiểm tính mạng vì Tần Như Mặc cùng Tu La nữ yêu luân hồi. Mới hạ xuống bệnh này căn. Bây giờ trong cơ thể hắn có cổ Phật huyền ma khí. Dựa theo Niêm Hoa sở giảng, cái này Phật khí hoàn toàn có thể chữa trị phá tổn hại đạo đài. Trở lại đệ nhất phái, Tần Dương tức khắc nhức hết cả người. Chỉ thấy A Tam trưởng lão và Kinh Bát Thiên hơn nửa đêm ngồi xổm ở phế tích bên trong. Vừa ăn khoai lang, một bên tại chơi bài. Hơn nữa còn là hai người đấu địa chủ. Hoàn toàn không có một chút môn phái đệ tử cần phải có phong phạm. Trưởng môn đến A Tam trưởng lão liếc một chút Tần Dương bên mình Mộ Dung Hề Giao. Nhếch miệng cười nói, trưởng môn ngâm cô nàng này không tệ a. Tự tìm cái chết, Tần Dương âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, Mộ Dung Hề Giao thở phì phì vặn chặt A Tam trưởng lão lỗ tai. Trực tiếp kéo tới Tần Dương trước mặt, ngươi dù sao cũng là lão tiên giả. Đến thiếu hiểu chút quy củ tầm quan trọng, đã ngươi đem Tần Dương đặt ở trưởng môn trên ghế ngồi. Liền hẳn là làm ra làm gương mẫu, gặp trưởng môn ít nhất phải vấn an đi. A Tam trưởng lão nghiêm túc một chút gật đầu, sau đó lấy ra một cái vòng hoa, hô to lên, trưởng môn tốt, trưởng môn dây, trưởng môn tuyệt, Mộ Dung Hề Giao, ngoặc kép, thật tốt, đừng nóng giận, lão nhân ra nha, sáng sủa một điểm là nên làm. Tần Dương tranh thủ thời gian kéo qua vẻ mặt nộ khí Mộ Dung Hề Giao, sợ Mộ Dung Hề Giao đánh nhau. Mặc dù hắn cũng có đánh người xúc động, Kinh Bát Thiên đi tới, xin lỗi nói, Hề Giao tiểu thư, người đừng nóng giận, tại các ngươi sau khi rời đi, sư thúc ngủ không yên, ban đầu muốn đi tìm các ngươi, bị ta cản xuống, mới vừa rồi còn một mực lẩm bẩm ngài đâu, hắn lo lắng ta, tính toán đi, Mộ Dung Hề Giao bạch một chút, nhưng ngữ khí không tựa như phía trước như vậy lạnh lùng. Ta nói con rể a, các ngươi đến chỗ nào ước hội đi, tại sao lâu như thế a? A Tam trưởng lão phàn nàn nói, vợ chồng son coi như thân mật, cũng phải chú ý thân thể một cái đi, ngươi xem nữ nhi của ta bụng đều đại, cổ Tam Thiên, ngươi, Mộ Dung Hề Giao khí xinh đẹp đỏ mặt lên, Tần Dương cũng là bất đắc dĩ a, có một cái như vậy không đừng đắn lão ba. Thật là muốn chọc giận chết a. Tần Dương giữ chặt Mộ Dung Hề Giao tay nhỏ. Đối với cổ Tam Thiên nói ra. Cái này hơn nửa đêm các người mau ngủ đi đi. Ta và Hề Giao cũng mệt mỏi. Bái bai, các người đi chỗ nào nghỉ ngơi. Nếu không nhà cỏ tặng cho các người. A Tam trưởng lão hảo tâm nói. Yên tâm, chúng ta sẽ nhét bên trên lỗ tai. Không cần, ta có địa phương. Tần Dương sợ người cha vợ này lại tuôn ra cái gì dọa người ngôn luận. Tranh thủ thời gian lôi kéo Mộ Dung Hề Giao rời đi. Nhìn qua hai người đi xa thân ảnh, A Tam trưởng lão thở dài nói, tuổi trẻ chính là tốt, thân thể cơ năng cũng quá cường hãn. Chấm chấm, hai người đi tới một mảnh cực kỳ trống trải địa phương. Bốn chu tĩnh lặng lẽ. Liền tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt có hơi nhuộm một vòng đỏ ửng. Có chút cục xúc bất an nói. Cái này địa phương, làm sao nghỉ ngơi a? Nếu không, chúng ta tìm đạo quán. Cái gọi là đạo quán, chính là tiên giới, quán trọ. Một ít đệ tử có thể chuyên cửa đi cái kia địa phương, thuê một gian phòng tu luyện, không bị người khác quấy rầy. Không cần, ta có tốt hơn mới. Tần Dương cười thần bí. Tại Mộ Dung Hề giao ánh mắt nghi ngờ bên trong, từ hệ thống không gian xuất ra một chiếc màu xanh bạc Lamborghini xe thể thao. Để dưới đất, từ lúc thế tục giới đánh cướp cái kia ra xa hành về sau, Tần Dương hiện tại xe gì đều có, nhỏ đến xe đạp, lớn đến vải dầu xe, ngoại trừ máy bay tàu thủy bên ngoài, cơ bản đều toàn bộ, chẳng qua là bình thường không cần đến, chỉ có thể đặt bên trong góc hít bụi. Tần Dương mở ra cửa xe, nho nhã lễ độ là một cái rất lịch sự thủ thế. Mỉm cười nói, vị này tôn quý mà lại mỹ lệ nữ sĩ, mời lên xe. Mộ Dung Hề Giao mặc dù đối với hiện đại hóa thế tục giới có chút giải khai, nhưng còn chưa từng đi nơi đó. Giờ phút này chứng kiến xinh đẹp như vậy một chiếc xe, tức khắc có chút mới lạ. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào xe bên trong, như hiếu kỳ bảo bảo tựa như, nơi này sờ sờ, nơi kia nhìn một chút. Tần Dương ngồi tại vị trí lái lên, phóng một bài lãng mạn tước sĩ âm nhạc. Mộ Dung Hề Giao thở dài, nói ra, kỳ thực phụ thân có thời gian nói rất nhiều, tu tiên cuối cùng cũng có một ngày sẽ không hạ xuống. Chiếm lấy chính là khoa học kỹ thuật, tương lai thế giới, chú định là khoa học tương lai, cũng chưa chắc, tu tiên đều mấy vạn năm, không có khả năng nói không có liền không có. Tần Dương xuất ra một bình La Phai, cho nữ nhân và chính mình tắc rót một ly, vừa cười vừa nói, trước tiên không trò chuyện những cái này, chúng ta làm chính sự quan trọng. Chính sự gì? Mộ Dung Hề Giao khẽ nhấp một cái rượu đỏ, kiều nộn như bóc vỏ trứng gà, gương mặt nổi lên một ít đẹp mắt đỏ ửng, có chút kiều diễm động lòng người. Giờ phút này bầu không khí không thể nghi ngờ là tương đối lãng mạn cùng kiều diễm. Mạn thiên tinh thần, mát mẻ cảnh ban đêm, trống trải đồng bằng, xinh đẹp Lamborghini, bôi trơn La Phai rượu đỏ, là lướt âm nhạc, lại tăng thêm một vị kiều diễm động lòng người cổ điển mỹ nữ. Giống như một bức tuyệt mỹ họa, lệnh người tâm thần chập chờn. Tần Dương tổ chức ngôn ngữ, đem chính mình tại Hồ Điệp Lâm phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Trọng điểm là niêm hoa cho hắn, cổ Phật huyền ma khí. Sau khi nói xong, Tần Dương nhìn chăm chú lên nữ nhân con mắt đẹp, nhẹ giọng nói, cho nên, nếu như chúng ta có thể hơi như vậy thân mật một thoáng, ta liền có thể chữa trị khỏi ngươi phá tổn hại đạo đài, nhường ngươi thực lực về tới đỉnh phong, ngươi cảm thấy thế nào? Hơi thân mật. Nhìn qua Tần Dương trong mắt cái kia sợi nhiệt huyết, Mộ Dung Hề Giao phương nhịp tim lợi hại, rút lại thân thể mềm mại, cũng không biết nên nói cái gì, chẳng qua là trầm mặc, nhưng cái cổ ở giữa dạng mây đỏ lại chậm rãi lan tràn khai mở. Cái gọi là hơi thân mật, chỉ sợ là rất thân mật đi. Hai người trầm mặc nửa ngày, Tần Dương bỗng nhiên đưa bàn tay đặt ở nữ nhân trên đùi. Một điểm vung lên quần nàng, Mộ Dung Hề Giao toàn thân chấn động, muốn ngăn cản, có thể giống như lại nghĩ tới cái gì, gắt gao cắn môi cánh, một đôi tay không biết nên hướng chỗ nào phóng, có chút luống cuống, giờ phút này nàng hoàn toàn mất đi trước kia tỉnh táo cùng thành thục, trở nên như tiểu nữ hài tựa như, làm cho người thương yêu thích, chính là... Trên người mình cuối cùng một kiện y phục sắp rời đi lúc. Mộ Dung Hề Giao do dự bên dưới, nhỏ giọng hỏi, chính là ngươi còn để ý ta thích là Tần Như Mặc hoặc là Tần Dương sao? Tần Dương thần sắc khẽ giật mình, nhìn xem nữ nhân lo sợ bất an thần sắc, đưa tay đẩy ra đối phương ngạch phía trước một lọn tóc. Vừa cười vừa nói, ta chính là ta, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Cho nên người ưa thích vẫn là ta. Lại nói, cảm tình là đời trước sự tình, lên giường là đời này sự tình. Trước tiên đem đời này chuyện làm xong, lại tìm về cảm tình, hay vẫn là một dạng? Mộ Dung Hề Dao đỏ mặt. Cái kia chúng ta có thể hay không đổi lại cái địa phương? Mỹ nữ, ngươi có thể là cái thứ nhất cùng ta xe. Trần nữ nhân, phải hiểu được chân quý a. Nói xong, Tần Dương cúi đầu hôn nữ nhân môi. Mộ Dung Hề Dao theo bản năng muốn đẩy ra hắn. Có thể chống đỡ tại ngực đối phương hai tay, lại từ từ đi vòng qua, ôm lấy nam nhân eo hổ. Bầu trời đêm bên trong, một sợi hơi mỏng tầng mây che khuất trong sáng trăng khuyết. Giống như liên nguyệt sáng lên cũng xấu hổ tại thấy cảnh này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.